Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4225, Mệnh Cách. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ta biết lý xương trên người chỉ đen từ đâu tới. Ninh Thư đối liếm Mao Cẩu. Tử nói, Cẩu Tử hỏi, từ đâu tới? Ninh Thư vểnh lên tay hoa. Ta bấm ngón tay tính toán. Nàng phú quý đại khái là bởi vì trượng phu, nàng cũng cần gả cho một cái kẻ có tiền. Cô bé lọ lem trở thành vương phi, nữ nhân lấy chồng cũng có thể tính là lần thứ hai đầu thai. Ném tốt, sinh hoạt, thật tốt, ném không được, sinh hoạt liền không tốt. Bất quá bây giờ đối với nữ nhân không có hà khắc như vậy. Ly hôn liền tốt, Ninh Thư suy đoán, Lý Xương chỉ đen đến từ Lý Xương tương lai bạn lữ. Cho Lý Xương mang đến tài phú, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến phong bạo. Cẩu Tử đen xì con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư, tràn đầy hoài nghi, có ý tứ gì, nàng muốn kết hôn sao? Ninh Thư nhún vai, buông tay không nói chuyện. Lý Xương trong công ty nhận lấy bài xích, những ngành khác không rõ ràng, chính là ngành tài vụ rất rõ ràng. Phần này bài xích bên trong xen lẫn kinh nghi. Vốn dĩ Lý Xương đều muốn bị sa thải, vì cái gì cũng còn có thể trả trở về. Cùng tổng giám đốc có phải hay không có cái gì đặc biệt quan hệ nha? Vì cái gì có thể hống tổng giám đốc thay đổi chủ ý? Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, lớn lên đẹp trai, hơn nữa có tiền, như thế, gen tốt, tài nguyên đủ giống đực. Tất nhiên chuyện đương nhiên thu hoạch được, giống cái ưu ái, chỉ cần không mù. Đều có thể nhìn ra được, tổng giám đốc chính là một cái hoàn mỹ kén vợ kén chồng đối tượng. Làm cái này hoàn mỹ kén vợ kén chồng đối tượng đối một cái giống cái có một chút khác biệt, đối với cái khác giống cái tới nói, đều là một cái nguy hiểm. May mắn, theo công tác cạnh tranh, hiện tại lại gia nhập sinh sôi cạnh tranh. Ninh Thư đều vì Lý Xương cảm thấy mệt mỏi, nàng không phải muốn nhìn một bộ thần tượng kịch đi. Bụi Cô Lương cùng Bạch Mã, Vương Tử, Cầu Tử dụng lông tưởng tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến Lý Xương không ngừng cho Cầu Tử đổi thức ăn cho chó. Cảm thấy Cầu Tử là bởi vì thu hút quá nhiều muối điểm mới đưa đến dụng lông, còn đưa đi sủng vật bệnh viện, cũng không có kiểm tra ra tình huống như thế nào tới. Ninh Thư, ngươi là tình huống như thế nào? Thế nào như vậy không trải qua chuyện đâu, cũng còn không có xảy ra chuyện gì. Người thế mà liền áp lực lớn, đến chọc rồi. A, ta mới không bằng một cái chọc mau đủ ngốc cùng nhau. Cầu Tử, ngoặc kép chấm chấm, ta ước chừng là đến thay lông kỳ. Người nói cái gì chính là cái đó đi. Lý Xương cùng Ninh Thư quan hệ càng ngày càng tốt, cho dù ai tan tầm về đến nhà, nhìn thấy trong nhà sạch sẽ, mặt bàn trên bầy biện bốc lên nhiệt khí đồ ăn, tâm tình đều sẽ phi thường tốt, phi thường ấm áp. Đây là cái gì bảo tàng tiểu hài tử nha? Không đáng ghét, sẽ còn chiếu cố người. Ninh Thư theo ban công nhìn thấy Lý Xương theo một chiếc xe phía dưới hạ, hơn nữa còn là xe sang trọng. Tinh thần lực quét qua, vị trí lái thượng là một cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Lý Xương cùng hắn lên tiếng chào hỏi liền lên lâu. Cầu Tử rớt một khối mao. Ninh Thư cười hì hì hướng Lý Xương hỏi, Xương tỷ, ta nhìn thấy có người đưa ngươi trở về, kia là bạn trai của ngươi sao? Lý Xương vội vàng phủ nhận, không phải, là công ty lãnh đạo tiễn ta về nhà, đến cũng là trên đường có lời muốn nói. Ninh Thư ồ một tiếng, có chuyện gì đâu? Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là tổng giám đốc thân ở cao vị, nhiều khi cũng không thể rất khá giải được phía dưới tình huống. Tiếp xúc đến, đều là các bộ môn đưa lên đồ vật. Hắn không đuổi việc yêu cầu của ta chính là muốn đem công ty phía dưới, các phương diện việc nhỏ không đáng kể, cảm giác không đúng đồ vật đều phải báo cáo đi lên. Lý Xương ngồi xuống, bắt đầu cùng Ninh Thư cùng nhau ăn cơm. Ninh Thư nháy nháy mắt, đây là để ngươi đâm thọc nha, Lý Xương. Muốn nói như vậy cũng đúng. Leng keng một tiếng, Lý Sương điện thoại di động vang lên một chút. Nàng cầm điện thoại di động lên, nở nụ cười bắt đầu trả lời tin tức. Ninh Thư đem cầu tử đẩy tới mặt bàn trên. Khắp nơi rơi lông chó. Có để cho người ta ăn cơm hay không? Lý Sương một bên trở về tin tức, trên mặt tươi cười. Có lẽ là buổi tối ngủ ngon, có lẽ là bởi vì có tình yêu buông xuống. Nàng mặt như thêu hoa, coi như không phải tình yêu. Nhưng Lý Sương hiện tại trạng thái, trong lòng, chỉ sợ đối cái kia tổng giám đốc còn có rất có hảo cảm. Như vậy chuyện đắc tội với người, vẫn là không ràng buộc. Bình thường đâm thọc người, đều sẽ bị bài xích, sẽ bị người chán ghét. Tại chính mình không biết thời điểm, có người đem ngươi nhất cử nhất động báo cáo đến có thể chúa tể vận mệnh ngươi người trong tay. Ninh Thư trực tiếp hỏi, tỷ tỷ, ngươi thích cùng ngươi phát tin tức người sao? Tiểu hài tử ra ra. Lý Sương vỗ vỗ Ninh Thư đầu, tiến vào chính mình gian phòng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lý Sương bóng lưng, nhìn đỉnh đầu nàng khí vận đỏ thẫm đỏ thẫm, liền không có gặp qua loại này khí vận. Cẩu tử đã bỏ đi vùng vẫy, trên mặt đất bày thành một cái bánh. Ta rõ ràng là luân hồi thế giới sinh linh, ta quan tâm cái này làm gì? Coi như nàng chết rồi, tiến vào luân hồi thế giới liền tốt. Cái loại này đỏ thẫm khí vận khẳng định liền không có. Ta nhất định là tại bên trong tiểu thế giới ngốc lâu, mới như vậy SB. Không, có gì lớn, ta không thể lại dụng lông. Cầu tử liều mạng bản thân ám chỉ Ninh Thư, cái này vốn là không phải lớn cỡ nào không được sự tình. Lý Sương cho cái kia tổng giám đốc quan hệ càng ngày càng thân mật. Trong công ty không có cái gì gặp nhau, nhưng ra công ty bọn họ sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm loại hình. Sẽ cho Ninh Thư gọi điện thoại nói không trở lại ăn cơm. Buổi tối 90 giờ đêm Lý Sương đưa về. Bọn họ không đang nói yêu đương. Ninh Thư đem đầu vặn xuống tới. Cẩu tử đã coi nhẹ sinh tử. Vô luận một thế này Lý Sương như thế nào, chỉ cần vào luân hồi thế giới, chúc phúc liền tốt. Bao lớn một ít chuyện, đến nỗi dụng lông sao? Ninh Thư nhìn Lý Sương đỉnh đầu trùng thiên đỏ thẫm khí vận, có điểm im lặng. Đỏ thẫm giao thoa, lẫn nhau gắt gao quấn quanh. Nhưng nhìn cái kia tổng giám đốc khí vận, xác thực màu đỏ, kẻ có tiền sao? Nhưng Lý Sương khí vận, tại Lý Sương trợ giúp hạ, một ít tầng dưới chót vấn đề đều hiện ra đến tổng giám đốc trước mặt. Sau đó hắn quyết đoán tiến hành cải cách, làm cho cả công ty hiệu suất cùng nhanh một chút. Một ít cồng kềnh địa phương trực tiếp chém, nhân sự điều động tương đối lớn, có ít người bị sa thải, mà có ít người lại lên chức. Chẳng hạn như Lý Sương liền nhảy lên theo ngành tài chính tiểu nhân viên biến thành tổng giám đốc thư ký. Lúc này dù là người có ngốc cũng biết Lý Sương ở trong đó đóng vai nhân vật. Tất nhiên Lý Sương cũng không có làm gì sai, những cái kia bị đuổi việc nhân viên hoặc là lười biếng công tác, hoặc là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chính là công ty sâu mọt. Theo đại phương hướng tới nói, đối công ty tới nói là sự tình tốt nha. Nhưng, này không trở ngại những người khác đối Lý Sương bài xích. Tại người khác xem ra, Lý Sương chính là dẫm lên công ty nhân viên trên thi thể thăng, chính là sai. Đối với mấy cái này hành vi làm như không thấy mới là chính xác. Nhưng Lý Sương không có chút nào hối hận. Một là bởi vì có thể trợ giúp tổng giám đốc. Hai là những người này hành vi xác thực khó coi, tự mình làm sai, còn tại trách người khác, quái công ty. Tổng giám đốc xem Lý Sương trạng thái vẫn được, đối đãi Lý Sương thái độ rất ôn hòa, cũng rất nể trọng. Hết chương.